Tốt nhất con rể, chương 1689, thủ tục tương tàn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Bách Nhân đồ mặt như xương lạnh, trong tay lợi nhận lật một cái, lạnh lùng nói, từ ngươi phản bội Hà tiên sinh một khắc kia trở đi, người ta liền đã không còn là huynh đệ. Không phải ta phản bội hắn Hà Gia Vinh, là hắn phản bội ta. Chấm, bộ thừa mặt mũi tràn đầy âm lãnh, trong mắt bộc phát ra vô tận hận ý tại lửa giận, lạnh giọng nói ra. Cho dù là một con chó, ở bên cạnh hắn, lâu như vậy cũng hẳn là có tình cảm a, hắn vậy mà như thế đối ta. Chấm chấm, ta không biết ai đúng ai sai. Bách Nhân Đồ lắc đầu, lạnh giọng nói ra. Ta chỉ biết là trong mắt ta, phàm là Hà tiên sinh địch nhân, chính là ta địch nhân, cũng không thể sống trên cõi đời này. Tốt tốt, bộ thừa mặt mũi tràn đầy buồn bã, lạnh giọng nói ra. Chỉ cần ngươi đừng hối hận liền tốt, hắn Hà Gia Vinh hôm nay có thể đối với ta như vậy, ngày khác tất nhiên cũng sẽ như thế đối các ngươi. Ta cam nguyện làm Hà tiên sinh thịt nát xương tan, Bách Nhân Đồ lạnh lùng nói ra. Bớt nói nhiều lời, nể tình ngươi ta quen biết một trận, ngươi tự vận đi. Đây là ngươi lựa chọn tốt nhất, ngươi biết, lấy ngươi trạng thái này, căn bản không phải đối thủ của ta. Chấm, bộ thừa nắm thật chặt chặt nắm đấm, sắc mặt âm u, không nói gì. Liền tại bọn hắn hai người lúc nói chuyện, nơi xa trên dãy núi một chỗ nhô lên đại tảng đá phía sau, hai cái đang mặc màu đen đặc chiến phục nhân ảnh chính nằm dạp trên mặt đất từ trong bụi cỏ tới phía ngoài thăm viếng, nhìn chăm chú lên hai người bọn họ nhất cử nhất động. Trưởng quan, chúng ta muốn hay không động thủ? Bên trong một cái con ngươi hiện xanh biếc, mũi cao thẳng, dáng người bóng người cao lớn hướng bên cạnh thân hình nhỏ bé nhân ảnh làm thủ thế thấp giọng hỏi dò phải chăng muốn hiện tại xuất thủ. Thân hình nhỏ bé nhân ảnh lắc đầu, ra hiệu không nên khinh cử vọng động. Thế nhưng là, nếu là hắn tự sát chúng ta nhiệm vụ chẳng phải thất bại sao? Dáng người bóng người cao lớn thấp giọng hỏi, bởi vì bọn hắn sớm tại cánh rừng cây này bên trong làm bố trí cho nên bọn hắn lúc này có thể thông qua trên lỗ tai tai nghe, rõ ràng nghe được là bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ đối thoại. Vẫn là chờ một chút, được gọi là trưởng quan nhân ảnh lắc đầu, lạnh giọng nói ra. Động thủ đi, không nên ép ta xuất thủ. Trong rừng cây Bách Nhân Đồ hơi không kiên nhẫn thúc giục nói, cầm chủy thủ bàn tay càng thêm dùng sức. Ta bộ thừa thà rằng thịt nát xương tan, cũng không hướng ngươi cùng Hà Gia Vinh loại tiểu nhân này cúi đầu. Bộ thừa cắn răng, biến sắc hai mắt hàn quang bắn ra bốn phía, dưới chân đạp một cái cố nén đau đớn, dùng hết tia khí lực cuối cùng hướng phía Bách Nhân Đồ xông tới. Đây là ngươi gieo gió gặt bão. Bách Nhân Đồ một cái cất bước dò xét ra ngoài, chủy thủ trong tay tựa như hai tia chớp cấp tốc lướt về phía bộ thừa. Nếu như đặt ở thường ngày, bộ thừa hoàn toàn có thể cùng Bách Nhân Đồ ngươi tới ta đi dây dưa rất lâu mà lông tóc không thương tổn, thế nhưng lúc này trọng thương mà lại thể lực thiếu thốn trạng thái hắn, hành động tốc độ cực chậm cơ hồ hoàn toàn không cách nào đỡ lại Bách Nhân Đồ thế công. Mặc dù có thể nương tựa theo kinh nghiệm cùng ý chí cường đại lực né tránh Bách Nhân Đồ tầng thứ nhất thậm chí là tầng thứ hai thế công, nhưng lại không cách nào tránh thoát tầng thứ ba thế công. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời y phục vỡ vụn thanh âm lúc lên lúc xuống, mà nương theo lấy y phục tiếng vỡ vụn âm thanh, xuất hiện trên người bộ thừa cũng là từng đạo đẫm máu vết đao. Bố Lôi Nhĩ trưởng quan, chúng ta có phải hay không nên xuất thủ? Cự thạch phía sau, dáng người cao đại hắc y người lần nữa nhịn không được thấp giọng hỏi thân hình nhỏ bé người áo đen một tiếng, trong giọng nói rõ rệt mang theo một tia vội vàng. Chờ một chút, bố Lôi Nhĩ lông mày nhíu chặt một đôi xanh lam trong ánh mắt hiện ra tinh quang, tựa hồ đang suy tư điều gì. Thế nhưng là nếu như chờ đợi thêm nữa, hắn có thể liền phải chết. Dáng người cao đại hắc y người gấp giọng nói ra. Đến lúc đó chúng ta thế nào cùng Moro tiên sinh bàn giao, Moro tiên sinh chỗ bàn giao, là để cho chúng ta triệt để xác định cái này người không có cái vấn đề sau lại xuất thủ thế nhưng là. Cái này người tối thiểu cho đến bây giờ cho ta cảm giác. Còn không thể nói là không có vấn đề. Bố Lôi Nhĩ thanh âm ngưng trọng nói ra. Vậy ngài thế nào mới có thể tin tưởng? Chẳng lẽ là chờ hắn chết sao? Dáng người cao đại hắc y người trầm giọng nói ra. Mặc dù ngài là trưởng quan ta thế nhưng ta cũng là hành động lần này phó đội trưởng, đồng dạng có phát số mệnh lệnh quyền lực ta cho là hiện tại là thời điểm xuất thủ. Nói xong hắn liền phải thấp giọng hướng bên tai tai nghe hạ mệnh lệnh thế nhưng bố Lôi Nhĩ đột nhiên bắt lại hắn tai nghe. Bố Lôi Nhĩ trưởng quan, ngươi, không có ta mệnh lệnh ai cũng không được nhúc nhích nếu không ngay tại chỗ xử bắn. Bố Lôi Nhĩ thanh âm băng lãnh, đồng thời trong tay súng đã chỉ đến tên này phó đội trưởng trên trán. Tên này phó đội trưởng thần sắc đột nhiên biến đổi, động tác trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới. Chờ ta mệnh lệnh ta mới là quan chỉ huy. Bố Lôi Nhĩ trong tay súng ở tên này phó đội trưởng trên trán đỉnh đính tính làm cảnh cáo tiếp theo mới thu hồi lại tiếp tục hướng phía dưới quan sát. Tên này phó đội trưởng ừng ực nuốt ngụm nước bọt cắn răng, không có lên tiếng, cũng quay đầu, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp lúc này Bách Nhân Đồ cùng bộ thừa ở giữa chiến đấu đã tạo thành nghiêng về một bên hình thức, bộ thừa vung vẩy chủy thủ động tác đều đã biến hình, liền Bách Nhân Đồ y phục đều dính không đến, mà Bách Nhân Đồ mỗi một đao đều 10 phần tinh chuẩn cắt đến bộ thừa trên thân, vết đao hoặc cạn hoặc sâu. Mặc dù những thứ này vết đao không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng để cho bộ thừa mất máu nghiêm trọng, bộ thừa cả người cơ hồ đã thành một cái huyết nhân, thế nhưng hắn như cũ mạnh chống đỡ lấy lung la lung lay thân thể cùng bộ thừa làm lấy cuối cùng đấu tranh. Đinh, sau cùng, bộ thừa đón đỡ lại Bách Nhân Đồ vung tới này một đao, sau đó, thân thể bỗng nhiên đánh cái lảo đảo, ngửa đầu mới ngã trên mặt đất. Bách Nhân Đồ thân hình dừng lại, cầm đao thủ hơi có chút phát run, sau đó hắn hai mắt phát lạnh, một cái bước dài bước ra đi, chủy thủ trong tay hung hăng hướng phía bộ thừa trong ngực đâm vào. Cách chương.